Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tí là phải tội lắm đấy. Mộ Mai nghe thấy vậy thì tím tái, sẵn có con chó ở trong tay lại quen thói bắt nạt người nghèo, cho nên cười khẩy chỉ tay vào con chó cưng mà nói. Bác ăn tục hết như là con chó nhà người ta vậy, hay là bác gọi con chó nhà ta là thầy, rồi sủa lên mấy cái. Nếu mà ta thấy giống thì thưởng thêm cho 10 quan, ý bác ra sao? 10 quan ấy tha hồ mà ăn uống cho thỏa cái bụng bác thắng ạ. Đám cùng đinh cùng mâm nghe thấy thì cú lắm, nhưng mà nào ai dám lên tiếng hó hé gì. Nếu gã vì tiền mà làm theo, thế chẳng phải mọi người đang chung mâm với chó. Cả đám chưa kịp lên tiếng thì gã đã nhìn con chó sủa lên mấy tiếng. Thầy chó ơi, gâu gâu gâu. Mấy người ở mâm bên cạnh thấy lạ thì liền bu đầu vào xem. Mộ Mai ôm con chó mà cười ngặt nghẽo ra chiều khoái chí lắm. Hay, bác sủa rất giống con chó nhà ta. Nói đoạn mụ móc ở cái túi bên cặp quần ra 10 quan ném xuống rồi cười ha hả định bỏ đi. Đồng lúc đó gã với lấy 10 quan tiền đang giơ ngang đầu rồi nói lớn. Con lại u, con đội ơn u. Cả mấy mâm nghe thấy như vậy thì ngơ ngác một hồi. Chợt đâu đó có tiếng người vọng ra. Ờ thì hóa ra mụ phú là vợ con chó hả? Cả đám nghe thấy thì liền vỡ lẽ cười ầm cả lên. Mộ Mài tím lắm nhưng chẳng còn mặt mũi nào mà cắp đít chuẩn thẳng. Ăn uống no nê gã cắp đít đi về, tiện tay còn thủ thêm được nắm xôi. Thế là ngày hôm nay gã vữ bấm. Run rồi thế nào sau đó chầu rượu thịt no kĩnh bụng, chân nam đã chân chiêu trở về đến con lộ ở đầu làng. Tầm giờ tí thì gã lại mắc tiểu. Gã tiến lại bụi rậm ven đường vạch quần đái thì bất thình lình giật mình thót tim, suýt nữa thì xón cả ra quần. Nơi bụi rậm gã đang định rót bầu tâm sự lại lộ ra một cánh tay người. Gã nén cơn mắc tiểu vạch bụi rậm ra để xem thì nhận ra đó là một người thanh niên mặt mũi thanh tú, da trắng quần lụa áo the da dáng con nhà giàu. Gã đưa tay lên mũi thì thấy kẻ đó vẫn còn thoi thóp, lại không có mùi rượu cho nên nghĩ thầm. Quái lạ, sao nó lại nằm ở đây hay là nó bị trúng gió? Nghĩ đoạn gã liền lật ngửa người đó lên thì quả nhiên nhận ra kẻ đó bị trúng gió. Sợ lôi thôi rách việc cho nên gã tính mặc kệ mà chuồn về. Trần ánh mắt của gã dừng lại ở cái túi gấm người đó đeo ở bên mình. Nó ngó nhìn trước sau chẳng có ma nào ở đây, gã nhanh tay rút luôn cái túi tiền suýt nữa rú lên. Trong cái túi gấm to hơn lòng bàn tay đó có hơn 10 nén vàng. Gã thất kinh ngồi bệt xuống, mấy giây sau mới đưa lên miệng cắn, quả nhiên đó là vàng thật. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, chưa bao giờ gã nhìn thấy nhiều vàng đến thế. Gã ngây ngốc mấy giây rồi đút luôn túi vàng vào người rồi bỏ đi ngay. Nhưng đi được 10 thước thì con cáo già trong gã lại hối thúc gã là một việc toan tính gấp trăm lần. Gã đứng lại tư lự mấy giây rồi nhanh chân trở về nhà. Mộ Dương đang nằm ngửa trên cái chõng tre ngủ ngon lành. Đám lông mũi rung lên theo từng tiếng gáy ầm ầm của mụ. Bọt dãi nhễu ra cả bên mép. Đóng màng ở cái má béo núc ních hệt như là má ông Trư trong bức tranh dân gian treo ở ngoài đình làng. Chốc chốc mụ lại vung tay cái đét, đầm cái đám mũi hoa đang bù lên bắp chân của mình. Trong miệng vẫn còn nhồm nhòm nhai. Át hẳn vẫn còn tư tưởng về bữa cỗ lúc chiều. Cá mở cổng chạy ù vào trong nhà gập bụng thở hổn hển, đoạn nhanh tay lay mụ vợ dậy. Dậy dậy nó đi buôi, giờ này còn nhai nhóp nhép cái gì đấy hả? Mộ Dương chàng tỉnh lại lồm cồm bỏ dậy dụi mắt nhìn chồng rồi cất giọng ngái ngủ nói. Cái gì đấy? Cái gì mà ông thở như là ma đuổi thế hả? Gã gập bụng thở thêm mấy giây rồi liền rít lên. Còn hơn ma đuổi đấy chứ, chuyện này cấp bách lắm. Nói rồi gã liền rút bọc vàng đặt lên trên, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đống vàng càng phát ra càng chói mắt. Mộ Dương run rẩy lắp bắp, vàng ở đâu mà lắm thế thầy đó? Gã nốc cạn bát nước vối rồi nhanh mồm kể lại. Đoạn kể hết cho mụ vợ nghe những toàn tính cho kế hoạch của gã đã nghĩ ra. Hai vợ chồng gật đầu thống nhất rồi đem số vàng đó giấu dưới cái hố mới đào dưới đáy gầm giường. Rồi ba chân bốn cẳng hò nhau ra khiêng kẻ đó về nhà để chăm sóc. Mấy canh giờ sau thì kẻ đó tỉnh lại, gã đem hết chuyện cứu giúp ra mà kể lể. Dĩ nhiên là việc ăn cắp túi vàng gã giấu nhẹm cả đi. Sau một hồi kể lể như là tân công, Đúng như gã định liệu, kẻ đó chính là con trai quan tổng trấn có dịp đi ngang qua vùng này. Chẳng may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net